Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới hồng hoang, có một người khổng lồ sừng sững giữa trời đất. Đối mặt với lũ lụt cuồn cuộn dâng trào, đỉnh núi sụp đổ ập đến. Trong tay kết ấn hô, kim cang bất động ấn. Một tiếng kết ấn vang lên, thủ ấn hoàn thành, kim cang bao phủ toàn thân hắn. Mặc kệ là nước lũ ập tới hay áp lực nghiền nát của núi lở đều không thể dung chuyển nổi một bước của hắn. Mạnh mẽ chống lại sức mạnh thiên nhiên khổng lồ. Ngay sau cảnh tượng đó, những vì sao tinh tú từ trên 9 tầng mây rơi xuống dữ dội, lao về phía hắn, phía dưới đất rộng, bên trên trời cao, đẩy những mãnh thú chim muông khổng lồ như núi, nhao nhao tấn công hắn. Lúc này người khổng lồ lại kết ấn hô to, kim cang ấn, chí tôn ấn, kim cang chí tôn. Chí tôn vô địch. Niệm chú kết ấn xong một lượt, ngay lập tức, người khổng lồ, hay phải nói là pháp tướng của lão già vung quyền đánh vào một môi sao rơi từ 9 tầng mây xuống. Cứ thế một môi sao bị đánh cho nổ tung thành từng mảnh vụn nhỏ. Sau đó hắn dùng một tay như móng vuốt, chặn lấy lượt tấn công của chim muông mãnh thú, khiến chúng hoặc phải rít lên hoặc bị bóp nát. Mãnh liệt tới mức hỗn loạn, quả thật là dáng vẻ chí tôn vô địch. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ý thức của Dương Bách Xuyên cũng thoát khỏi thế giới ảo cảnh. Sau một khắc, cuối cùng hắn cũng hoàn thành bước cuối cùng trên con đường tu luyện của mình. Một thanh trầm đục vang lên, Dương Bách Xuyên cảm thấy thân thể mình như đột ngột từ dưới đất bay lên, không ngừng cao lớn. Trong nháy mắt hắn biến thành một người khổng lồ cao mất đầu đội trời chân đạp đất, có cảm giác một nửa phần eo đã xuyên tới tầng mây. Trên thực tế, nếu cẩn thận cảm nhận, chiều cao cũng không được như chiều cao của lão già trong hình vẽ kia, dù thực sự mà nói hắn đã cao hơn 30 thước. Nhưng đối với hắn thì thế này cũng có thể coi là người khổng lồ được rồi. Nhất là giờ phút này hắn còn đứng ở đỉnh núi chỉ điểm, trong lòng xuất hiện cảm giác của một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất. Pháp tướng, Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng, hắn đã tu luyện thành công chiêu thứ nhất trong thần thông. Thập nhị chí tôn. Pháp tướng xuất hiện chính là điểm đặc biệt cho việc tu luyện thành công. Tuy khí thế không sừng sững được như lão già, nhưng pháp tướng 30 thước cũng không hề nhỏ. Đối với Dương Bách Xuyên thì đã được coi là người khổng lồ rồi. Ngay vào tháng thứ 3, Dương Bách Xuyên ngồi trên đỉnh núi tu luyện. Lý Phượng Ngọc xuất quan, tu vi của nàng đã đột phá thành công đến tu vi độ kiếp cảnh trung kỳ. Muốn báo cáo với tổ sư thúc là càng sớm càng tốt. Lại thông qua thú ngũ hành biết được Dương Bách Xuyên tu luyện trên đỉnh núi đã 3 tháng nay rồi. Vốn dĩ Lý Phượng Ngọc cứ nghĩ chỉ cần chờ đợi là được, không ngờ chờ đợi lại kéo dài thêm 3 tháng. Trong khoảng thời gian đó Thương Vũ Hoan và Cửu Nữ cũng lần lượt xuất quan, nhờ có đan dược của Dương Bách Xuyên, tu vi của bọn họ đều đột phá đến phân thần cảnh đại viên mãn. Thêm vào đó có Thương Vũ Tình ở hợp thể cảnh dưới sự dẫn dắt của Dương Bách Xuyên, đã tu luyện thành công trận pháp cửu cửu quy nhất. Có thể nói, thực lực tổng thể của tinh thần môn hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Vào lúc Dương Bách Xuyên lĩnh hội tu luyện tới tháng thứ 6, cuối cùng hôm nay cũng nghe được tiếng vang từ trên đỉnh núi truyền xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở dưới núi quan sát, Lý Phượng Ngọc không để một ai quấy rầy Dương Bách Xuyên tu luyện. Cùng với tiếng sấm sét vang lên, khi mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy kim quang tỏa sáng trên đỉnh núi, sau đó, một người khổng lồ từ dưới đất bay lên, đầu đội trời chân đạp đất. Là, tổ sư thúc, Thương Vũ Hoan là người đầu tiên kinh hô. Hoa, tổ sư thúc, đây là loại thần thông gì, làm sao lại biến thành người khổng lồ được? Đây phải là đại thần thông nha, Cửu Nữ cũng ngạc nhiên hô lên, ngay cả Thú Ngũ Hành và Lý Phượng Ngọc cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc trong mắt. Rõ ràng Dương Bách Xuyên đang thi triển thần thông gì đó nhưng bọn họ chưa từng thấy qua thần thông có thể biến thành người khổng lồ. Cách chương